Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ hơi thở bá đạo cuồng dã của hắn, kết quả thì sao? Đương nhiên là một đêm chưa chợp mắt, cô chỉ muốn hung hăng ngã lên giường đánh một giấc. Một lớn một nhỏ đồng thời ngã ngồi dưới đất. Người nhìn ta, ta nhìn người, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tiểu mỹ nữ tóc vàng mở miệng xì xà xì xồ. Một lát sau Lâm Vân Diễm mới hiểu nỗi khẩu súng, liên thanh nói gì. Tiểu mỹ nữ, em đi nhầm tầng rồi, chỗ em muốn đến phải xuống thêm 2 tầng nữa. Mở to mắt, tiểu mỹ nữ tóc vàng kia kinh ngạc lẩm bẩm. Chị hiểu được tiếng Pháp? Chị có học một chút. Điều này cũng có công của mẹ cô, muốn em cô đào tạo thành thiên kim danh môn chân chính. Mẹ cô vốn coi trọng việc đào tạo ngoại ngữ cho cô. Cô chẳng những hiểu tiếng Pháp, còn hiểu tiếng Ý. Chị tên là gì? Tiểu mỹ nữ tóc vàng thật cao hứng khi gặp một người có thể hiểu được cô nói. Cô Rít Tỷ Lan. Em có thể gặp chị lần nữa hay không? Nếu như không ảnh hưởng đến công việc, chị rất hoan nghênh. Bye bye, em sẽ lại tới tìm chị. Tiểu mỹ nữ tóc vàng vẫy tay chào rồi thoáng cái đã mất dạng. Khẽ mỉm cười, làm Vân Diễm đang chuẩn bị đứng dậy, mà âm của Ngô tổ trưởng như mũi tên nhọn bắn tới. Christine Lan tiểu thư, cô đang làm gì ở đây thế? Cho dù cách 2 đầu hành lang, khí thế của Ngô tổ trưởng vẫn làm mà nghĩ người ta muốn xách ra. Hơi rụt cổ, cô vội vàng cung kính nghênh đón cấp trên đang sải bước đi tới. Thật xin lỗi, không cẩn thận, trượt chân té thôi. Cô lại đang ngủ gà ngủ gật phải không? Tôi chỉ không cẩn thận sơ ý mà thôi. Cô muốn tôi nói mấy lần nữa đây? Giờ làm việc không chuyên tâm, làm sao có thể có hiệu quả? Lại tới nữa, nhưng biết làm sao? Tự dưng bị bà ta bắt gặp, dù sao cũng quen rồi. Đến khi tổ trưởng nói xong cô có thể thoát. Thế nên cô lúc này suy nghĩ không tự chủ được mà hướng về Diêm Nhược Thiên. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Diêm Nhược Thiên đang làm gì ư? Hắn mới vừa cùng bạn tốt Lôi Tân Dương, lão bản của công ty thiết kế nội thất văn phòng quốc tế Lôi Dương, kết thúc hội nghị 2 tiếng, thảo luận thành công về bản thiết kế hành lang mỹ thuật. Hội nghị vốn định kết thúc trong 1 tiếng, nhưng vì thỉnh thoảng hắn lại thất thần cho nên tốn thời gian gấp đôi. Chúng ta đi uống một ly chứ? Nam nhân không được thỏa mãn dục vọng, chỉ còn cách mượn rượu giải sầu. Cậu biến thành tử quỷ từ bao giờ thế? Ban ngày cũng muốn uống rượu. Đôi Tân Dương thoạt nhìn có chút hả hê. Tôi còn kém cậu nhiều. Dương Nhược Thiên phản pháo, nhớ đến bộ sáng chật vật của bạn tốt lúc trước. Vì tâm tâm nhà đầu, vì đại thiếu gia trước cả chai rượu, ít nhất hắn còn không bi thảm như vậy. Tốt nhất là cậu cầu nguyện đi, phu nhân nhà cậu không dễ ứng phó như tâm tâm nhà tôi đâu. Trước kia hắn có thiện son thể sát mà nói, Lam Vân Diễm tuyệt đối dễ ứng phó hơn Tổng Anh Tâm. Hiện tại hắn lại dao động với tín nhiệm từng đã cố chấp của mình. Tôi không phải dọa cậu đâu, nếu 1 tháng mà phu nhân nhà cậu vẫn kiên trì ngủ trong phòng khách thì phiền toái lớn rồi. Tôi biết rồi. Hắn liếc mắt, cái này không phải đe dọa thì là gì. Lúc này bọn họ đã tới quầy rượu, gọi 2 ly cốc tay, rồi chọn một góc khuất ngồi xuống. Cái này không giống tác phong của cậu. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cô. Lôi Tần Sương không bỏ qua mà trêu chọc, tiểu tử này cũng quá bất hạnh rồi. Đúng vậy, hắn thích tốc chiến tốc thắng, nhưng chuyện lại không như mong muốn. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Nữ nhân là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới. 1 giây trước cô nhu tình như nước, 1 giây sau cô có thể biến thành một con cọp mẹ. Đây là kinh nghiệm của bản thân Lôi Tần Sương. Nữ nhân mang thai thật là đáng sợ. Vừa mới cười xong lập tức có thể khóc như ngày tận thế, mà nguyên nhân chỉ là sau bộ phim vừa chiếu, thật là không hiểu nổi. Cậu rất thích đe dọa mình sao? Thật là hảo tâm không có hảo báo. Nhớ mày, hắn vẫn còn chưa tin. Thật là bằng hữu tốt của cậu, cậu không vui, làm sao tôi vui nổi? Lời này là thật, dù thế nào bạn tốt vẫn luôn quan tâm hắn. Và lúc này có một nhân viên phục vụ khách sạn thần sắc hoảng hốt đi tới quầy rượu, hay nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau chạy về phía quầy bar, nói bàn luận xôn xao cùng bartender. Chỉ sang nói cho hắn biết khách sạn gặp phải phiền toái, Dương Nhược Thiên lập tức đứng dậy đi tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thưa tổng giám đốc, không tìm thấy một vị khách nhỏ người ngoại quốc, là một cô bé tóc vàng không biết nói tiếng Trung. Chúng tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong khách sạn nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Các anh có xem qua camera ghi hình chưa? Giám đốc đã làm rồi, có nhìn thấy cô bé kia ở tầng 1, nhưng không ai thấy cô bé rời khỏi khách sạn. Và lúc ấy có một nhóm khách người Nhật Bản đặt phòng tại lễ tân, đại sảnh tầng 1 rất hỗn loạn. Bất kể cô ta có rời khỏi khách sạn hay không, cũng phải người tìm kiếm xung quanh đi. Vâng, tổng giám đốc. Khi có tin tức lập tức báo cho thư ký của tôi. Gật đầu đáp ứng, nhân viên phục vụ liền vội vội vàng vàng rời khỏi quầy rượu, trở về đại sảnh báo lại tin tức. Mặc dù chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của hắn, nhưng cũng không thể không lo, cho nên Diêm Nhược Thiên cũng nhanh chóng kết thúc buổi rượu với Lôi Tân Dương, trở về phòng làm việc chờ đợi tin tức. Tình huống như thế khiến Lam Vân Diễm bất ngờ, chỉ là tiện tay chỉ lại làm cô trở thành anh hùng. Không, phải là anh thư, Ngay cả tổ trưởng thích nhất tìm cô khai đao, lần này nhìn thấy cô cũng sẽ cười hì hì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net